Chương 86, bất khuất. Tiếp tục cầu nguyện phiếu cơm tối ăn qua, tiếp tục gõ chữ bên trong, buổi sáng phía trước ít nhất còn sẽ có 2 canh, tiếp tục cầu nguyện phiếu bây giờ là gấp đôi nguyện phiếu, một chương đỉnh 2 tấm, hơn nữa không có 5 phiếu hạn chế à, đại gia có phiếu liền đều ném một ném à, tiểu phong quỷ cầu nguyện phiếu quyển sách này cũng nhanh 1 triệu chữ, hải tặc cuốn nội dung cốt truyện không nhiều, quyển kế tiếp hẳn là sẽ trước viết toàn hồn man. Tử thần ngàn năm huyết chiến thiên cu nở dê ạ niềm hóa, đến. Lúc đó hẳn có thể vừa nhìn vừa viết, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cuối cùng, cầu nguyệt phiếu cầu nguyệt phiếu cầu nguyệt phiếu phân liệt bầu trời. Tinh khiết mà ánh mặt trời ấm áp chiếu dọi mà xuống, đem cái đồ ngưng kết ở nơi đó một nửa thân thể bao trùm bao phủ. Không có bất kỳ cái gì vết máu nhỏ xuống, một màn này nhìn qua, dường như thật chỉ là một cái đứt gãy pho tượng, tựa như một cái kỳ lạ tác phẩm nghệ thuật. Cứ như vậy đứng sừng sững ở chỗ đó. Tất cả mọi người thần thái cũng vì đó ngưng kết. Cù dồ dù mì họ dồ xì ngây người, quỳnh cu nở dê ngây người, đèn dị dồ mấy người cũng đều ngốc rơi. Một màn trước mắt để bọn hắn nội tâm cơ hồ đều lâm vào trống rỗng bên trong, thoáng cái trở nên hoảng hốt, cảm thấy dường như giấc mộng này bên trong mới có thể phát sinh sự tỉnh. Nương theo lấy thời gian dần dần trôi qua. Một giây, hai giây, ba giây nhìn xem kỳ giọt cứ như vậy nhẹ nhàng buông xuống năm đấm, ngưng kết đám người cuối cùng dần dần như ở trong mộng mới tỉnh. Tận lực bồi tiếp một tiếng vang vọng toàn bộ Hoa Chi Đô, thậm chí cơ hồ truyền đạt đến đoạn nổ quốc biên giới, tất cả mọi người cộng đồng âm thanh. Ai ai ai củ rổ rủ mì họ rổ xì trực tiếp dọa thành bát kỳ đại xà hình thái, tám cái đầu toàn bộ đều lộ ra hoảng sợ cùng vẻ mặt khó có thể tin. Quỳnh càng là trong mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Mập mạp quai hàm tựa như bột nhau giống nhau kéo dài, đầu lưỡi cu nở dê bắn ra ngoài. Đèn gì rồ, phu cu rồ cụ rủ đám người, càng lạt đều không thể giữ vững tỉnh táo biểu lộ, cái cầm cơ hồ đều muốn rủ xuống tới trên mặt đất. Cái gì a đây là cái gì a một màn trước mắt mang đến trùng kích, dù là đến bây giờ cũng còn như cũ tại nội tâm của bọn hắn kịch liệt rung động, y y nguyên làm cho tất cả mọi người đều mang cơ hồ không cách nào tin tưởng thần sắc. Kỳ do một quyền vung ra, đem trước năm đấm vung hết thể đều đánh xuyên, một màn này tình cảnh bản thân cũng không tính cái gì, cường đại võ sĩ cũng có thể một quyền đánh nát nặng nề vách đá. Nhưng vấn đề là đây chính là bách thú cái đồ a, bách thú cái đồ làm sao sẽ bị một quyền đánh thành cái bộ dáng này, cái này căn bản là làm cho người khó mà tin được trước mắt chuyện xảy ra gai, cái đồ lao đại này này. Đây không phải thật sao mấy tên bách thú đoàn hải tặc cơ hồ đều trực tiếp dọa đến sủi lơ, ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, con của bọn hắn cơ hồ đều mất đi tiêu điểm. Quyến duy trì trừng to mắt trạng thái, đầu lưỡi của hắn y lìa nguyên rỗi dài bên ngoài, dùng sức lay động một cái đầu, trong con ngươi dần dần hiện ra hoảng sợ cùng không thể tin tưởng thần sắc. Giờ khắc này, không sai biệt lắm chỉ có hắn miễn cưỡng khôi phục một chút xíu lý trí. Nhưng một chút lý trí cũng đang không ngừng truyền đạt càng cường liệt trùng kích. Cái gì gần với thần nhất nam nhân, cái gì có thể cùng dâu trắng lực lượng ngang nhau nam nhân, những này không thể nghi ngờ căn bản đều là nói nhảm nam nhân ở trước mắt, đã cường đại đến một cái hoàn toàn khó có thể lý giải được đẳng cấp kỳ do cùng bách thú cái đồ ở giữa chênh lệch, thậm chí muốn so hắn và cái đồ ở giữa chênh lệch còn muốn càng lớn, cái này tuyệt đối không phải nhân loại có khả năng đạt đến trình độ, đây đã là thần minh. Hoặc là ác ma, mới có lực lượng giờ khắc này cho dù là quỷn. Nhìn qua kỳ giọt thân ảnh cũng là một mảnh tê cả da đầu, dường như nhớ lại lúc còn rất nhỏ, đối mặt cơ lấy chổi lông gà lão mụ sợ hãi nhìn xem một màn này trong mọi người, một cái duy nhất chấn định nhất người, cũng chỉ có Robin. Bất quá cho dù là nàng, trong lòng cũng hiện lên một mảnh kinh ngạc, hiện lên liền này ý nghĩ như vậy. Cho đến qua mấy giây, nàng mới hồi phục tinh thần lại, hít sâu một hơi. Mặc dù nàng biết rõ kỳ do cường đại tất nhiên áp đảo dâu trắng phía trên, có được chân chính tiếp cận với thần minh lực lượng, nhưng tất cả những thứ này cũng đều chỉ là dự đoán, không có bị chứng thực qua. Mà bây giờ, một màn trước mắt, rốt cục triệt để chứng thực một điểm này, kỳ do đích xác xác thực đã siêu việt hết thảy, đạt đến một phàm nhân chỗ khó lấy với tới độ cao có thể lấy loại này gần như khoa trương trình độ, đầu tiên là đón đỡ cái đồ một kích lông tóc không tổn hao gì. Tiếp lấy một quyền đem cái đồ trực tiếp đánh xuyên, lực lượng như vậy không thể nghi ngờ tựa như thần tích kỳ dọ dịch không phải là cái gì nhân vật trong truyền thuyết, hắn là từ thần trong lời nói đi ra tồn tại, là áp đảo. Truyền thuyết phía trên thần thoại phía trước kỳ dọ dịch không có né tránh cái đồ công kích, thậm chí không có chống đỡ động tác, trực tiếp lấy đầu đón đỡ cái đồ công kích, còn làm cho nàng trong lòng trong nháy mắt sinh ra hù dọa. Hiện tại xem ra, những cái kia bất quá là nàng còn chưa đủ hiểu rõ kỳ dọa dị, chỗ sinh ra không thực tế ý nghĩ mà thôi, kỳ dọa dị vốn có lực lượng, còn muốn tại tưởng tượng của nàng phía trên. Giờ khác này Robin không hiểu cảm giác được một tia may mắn. Có thể gặp được kỳ dọa dị, cũng bị kỳ dọa dị tán thành thu lưu, chỉ sợ là nàng cả đời này vận khí đỉnh điểm, hao hết nàng toàn bộ vận khí. Bằng không mà nói nàng hiện tại hơn phân nửa còn đang vì sinh tồn mà liều mạng nỗ lực. Tại vô số hoặc hoảng sợ hoặc khó có thể tin hoặc chấn động dưới ánh mắt, Kỳ Giọt đi về phía trước một bước, đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy cái đồ trong tay, đứt gãy mặt khác một nửa lang nha đồng. Lực lượng của ngươi tại hết thể sinh vật bên trong cu nở dê đích sắc thật là mạnh tồn tại, nhưng ở ta không có hào hứng thời điểm hướng ta khiêu khích không biết ngươi nghĩ làm cái gì vương ấy nhỉ. Bất quá ta tán thành dâu trắng. Cũng liền hơi chút tán thành một điểm lực lượng của ngươi a, liền ý lìa nguyên xưng ngươi là mạnh nhất sinh vật tốt. Kỳ do nhìn xem bách thú cái đồ một nửa thi thể chậm rãi mở miệng, tiếp lấy ước lượng một lần trong tay lang nha bổng, sau đó buông lỏng tay ra. Loảng xoảng một nửa lang nha bổng nện ở trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi bặm. Kỳ do cứ như vậy xoay người, hướng về Robin phương hướng đi đến, hướng về phía nàng lộ ra một cái cười nhạt, nói, đi à, Robin. Robin hơi gật đầu. Kỳ do cứ như vậy cất bước hướng về nơi xa đi đến, mà Robin thì đuổi theo hắn, thân ảnh của hai người dần dần biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có cái đồ một nửa thi thể, ý thì hành nguyên còn đứng ở đó, không có ngã xuống. Tựa như là kiên quyết hướng thần linh khởi xướng khiêu chiến phàm nhân. Cái kia như cũ sừng sững tại nguyên chỗ một nửa thi thể, tựa hồ còn lưu lại thuộc về cái đồ kia một phần bất khuất mãnh liệt ý chí. Dù cho tử vong cu nở dê y lìa nguyên không ngã xuống, vẫn không có khuất phục cái đồ tử vong, làm cả hoa nổ quốc vì đó kịch liệt rung chuyển, mà biết được tin tức này người, cơ hồ đều là một mảnh chấn động cứ việc cổ dù kỳ ô đèn chiến bại, nhưng lúc này hoa nổ quốc, y lìa nguyên còn có lượng lớn hiệu chung với cổ dù kỳ ô đèn võ sĩ tại phản kháng họ rổ xỉ thống trị, bao quát lấy rượu trời, hoàn cầm đầu nu y đạo tặc đoàn vân vân. Cú rồ rủ mì họ rồ xỉ ỉ vào người là sau lưng cái đồ thực lực mang tính áp đảo, cho nên hắn căn bản không e ngại võ sĩ, mà hết thể các võ sĩ cu nở dê rõ ràng một điểm này. Không đánh bại cái đồ, liền không khả năng đánh bại cú rồ rủ mì họ rồ xỉ, nhưng bây giờ, cái đồ chết rồi. Điều này cũng liền mang ý nghĩa cú rồ rủ mì họ rồ xỉ mất đi có khả năng ỉ vào chỗ dựa, mang ý nghĩa đặt ở đỉnh đầu ngọn núi kia biến mất dưới tình huống bình thường. Rượu trời hoàn đám người tất nhiên sẽ lập tức khởi xướng phản kháng, liên lạc dịu ra lông tộc, ngang nhiên phát động công kích, lật đổ cụ rồ rủ mì họ rồ xỉ thống trị. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có rất nhanh phát sinh. Bởi vì giết chết cái đồ nam nhân kia còn ở lại chỗ này quốc gia, gọi là nam nhân có lẽ không thích hợp, xa như vậy xa áp đảo cái đồ phía trên thực lực mang tính áp đảo. Đối phương có lẽ là giáng lâm đến thế giới này thần minh hoặc ác ma nam nhân kia ý chí. Mới là hết thể mấu chốt, mới có thể quyết định quốc gia này tương lai đi về phía.